Góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm, nếu như ấn theo ngươi nghĩ tới thất nguyệt khai trương, thư tú trong tay ta cũng sửa lại thêu xong. Đang nói chuyện, nhứ nhân mang đến hai bát nước đậu xanh ướp lạnh. Đậu xanh nấu đến nở hoa rồi, ăn lên vị sàn sạt, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Mới uống xong nước đậu xanh, thạch đậu phụ cũng đưa tới. Bánh phở óng ánh trong sáng, trên món ăn là dưa chuột thái sợi, thái đến rất nhỏ, phối hợp đủ loại nước tương gia vị, vừa mềm vừa giòn, mát lạnh sướng miệng. Tiết lệnh Khương xưa nay có quy củ, nói không với đồ ăn, chờ Nguyệt Nha Nhi cùng Liễu Kiến Thanh ăn xong, mới cùng các nàng thương lượng. Tam muội muội, trước kia muội nói muốn ta đến quản cái thuyền hoa chiêu đãi khách nữ kia, ta nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn không ổn lắm. Nơi nào không thỏa đáng, Nguyệt Nha Nhi dùng khăn lau miệng, nói. Không cho nói, ta không làm được. Tiết lệnh Khương vốn muốn nói lời này, lại bị nàng đoạt trước, nhất thời không biết nên nói gì. Liễu Kiến Thanh thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, nở nụ cười. Không khó khăn như vậy, đại tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta một người chưa từng học cách quản gia, không phải cũng kinh doanh liễu thị xương sườn ra dáng sao. Trên phương diện quản lý, ngươi khẳng định mạnh hơn ta. Chấm, nào có, Tiết lệnh Khương thở dài. Ta khi đó mới gả đến Triệu phủ, cũng nghĩ sẽ quản gia, không biết làm sao, lại đắc tội với người rồi. Nguyệt Nha Nhi an ủi nàng. Hai cái này không giống nhau, Triệu lão thái thái khi đó có ý không muốn cho ngươi quản gia. Bây giờ vừa không có ai ở trên ngươi, để làm khó ngươi. Chính là có một hai việc không thể quyết định chắc chắn được, chỉ cần hỏi ý ta với nhị tỷ tỷ. Tiết lệnh Khương gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút hoảng loạn. Dù sao cũng là Nguyệt Nha Nhi tự mình kinh doanh thuyền chiêu đãi khách nam kia. Mấy cái thuyền đồng thời khai trương, mình làm có được không, quả thực vừa xem là biết ngay. Mình nhất định không thể cản trở Nguyệt Nha Nhi, nàng âm thầm lập lời thề trong lòng. Cách trương.